Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 65. Thời ra xe ngựa tới Trường An phố thời điểm đã giờ tị bốn khắc lại 10 điểm tả hữu. Xe ngựa mới vừa xử nhập Trường An phố, bên trong xe thời Phù Lâm, đám người đã bị bên ngoài chiêng trống vang trời thanh kinh ngạc nhảy dựng, màn xe một hiên, liền thấy được trên đường chen chúc, người đi đường cùng náo nhiệt chúc mừng Vũ sư đội. Này Minh Quốc công phủ cùng Thành Quốc công phủ ở Trường An phố cửa hàng phô trương cũng quá lớn. Cũng không phải là sao, hai nhà người, một nhà ở đầu đường Vũ sư, một nhà ở phố đuôi Vũ sư. Hôm nay Trường An phố á, sáng sớm liền bởi vì này hai nhà lập tức liền náo nhiệt đi lên. Nghe trên đường ầm ĩ nghị luận thanh, thời Phù Lâm buông xuống màn xe, đô miệng nói: "Cũng không biết Lục tỷ tỷ là nghĩ như thế nào, làm gì muốn cùng Đông Phương Vân Thường, Viu Ánh Hoa cùng một ngày khai cửa hàng nha. Nhìn đi, hôm nay sở hữu nổi bật đều sẽ bị Đông Phương gia cùng Vi gia cướp đi. Ai còn chú ý nàng khai cửa hàng nha?" Thời Phù Y kinh ngạc nhìn về phía thời Phù Lâm. Cùng lúc trước oán giận nói toan lời nói bất đồng, lúc này thời Phù Lâm trong giọng nói không có vui sướng khi người gặp họa, ngược lại còn mang theo một chút lo lắng. Này, quá làm nàng ngoài ý muốn. Thất muội muội cũng trưởng thành, cũng biết giữ gìn người nhà. Phù Lâm có chút vô ngữ nhìn thời Phù Y. "Ngũ tỷ tỷ, ngươi liền so với ta đại một tuổi, nhìn ngươi này phó lão thành miệng lưỡi, không biết còn tưởng rằng ngươi tập thể nhiều ít tuổi đâu." Thời Phù Y nâng nâng cằm, "Ta chính là đại ngươi một ngày, cũng là tỷ tỷ ngươi." Thời Phù Lâm hừ hừ, quay đầu nhìn ngoài xe náo nhiệt, bất hòa. Thời Phù Y nói chuyện. Lúc ấy ra xe ngựa chạy đến khoảng cách thời Phù Hân cửa hàng 100 mét ở ngoài khi xe ngựa liền đi không đặng. Không có biện pháp, đằng trước người thật sự quá nhiều. Thời lão phu nhân nhìn trên đường mênh mông đám người, lo lắng trong nhà cô nương bị va chạm đến, cuối cùng chỉ có thể hạ lệnh đường vòng đi trước tiên định tốt tử lầu. Chờ thời ra người đi vào, thời Phù Hân cửa hàng đối diện tử lầu phòng khi, đã là 2-3 khắc chung lúc sau. Đại gia ngồi xuống hạ, thời đại phu nhân liền gấp không chờ nổi hỏi: "Minh Quốc công phủ cùng Thành Quốc công phủ khai cái gì cửa hàng? Trước tiên lại đây tìm hiểu tình huống." Thời tổng quản vội vàng đứng dậy, trả lời: "Minh Quốc công phủ khai chính là Ngũ Sắc Thạch Lâu, Thành Quốc công phủ khai chính là Kim Mãn Đường." Dừng một chút, Lục cô nương cửa hàng còn cái vải đỏ, còn không có sốc lên. Thời đại phu nhân kinh ngạc nhìn về phía thời lão phu nhân. Ngũ Sắc Thạch Lâu, Đông Phương gia lần này cư nhiên áp đáy hòm gia truyền tài nghệ lấy ra tới. Thời lão phu nhân trầm mặc không nói chuyện. Đông Phương gia, đại sở đệ nhất thế gia, truyền thừa năm đời lúc sau cũng không thể tránh khỏi đi xuống sườn núi lộ. Này manh mối kỳ thật ở Đông Phương gia cùng Lục hoàng tử kết thân đã hiển lộ ra tới. Hiện giờ chính đại quang minh bắt đầu kinh doanh lưu ly cửa hàng cũng không hiếm lạ. Từ khi nào Đông Phương gia thiêu chế lưu ly cùng pha lê đồ vật chính là thiên kim khó cầu. Chỉ là đáng tiếc Văn Đức hoàng hậu để lại cho Đông Phương gia truyền ra pha lê thiêu chế phương thuốc ở Đông Phương gia nội đấu trung bị hủy. Bằng không hiện giờ Đông Phương gia khai chính là pha lê cửa hàng, như vậy bọn họ cũng không cần giá cao từ ngoại bang thương nhân trong tay đủ mua pha lê đồ vật. Thời đại phu nhân đi đến phía trước cửa sổ, mở ra trực tiếp, dùng ngói lưu ly trang trí Ngũ Sắc Thạch Lâu, mặt lộ vẻ cảm thán. Cũng liền Đông Phương gia như vậy tài đại khí thô, khai cái cửa hàng đều trực tiếp dùng tới lưu ly trang trí. Nói, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Vi gia khai cửa hàng. Lại là một nhà kim bích huy hoàng, xa hoa khí phái cửa hàng. Ở xa hoa phương diện, Vi gia chút nào không thua Đông Phương gia. Đại sở đệ nhất thế gia danh hiệu, Đông Phương gia ước chừng bá chiếm Thái Tổ, Cao Tông, Hưng Tông, Anh Tông, Nhân Tông, năm cái thời kỳ, hiện giờ Vi gia lần lượt ra Thái Hậu, Hoàng Hậu, Thái Tử, vị trí này sợ là giữ không nổi. Kia nhưng không nhất định. Thời lão phu nhân yên lặng ở trong lòng trở về một câu. Vi gia hiện giờ là phong cảnh, chính là hoàng thượng hoàng tử quá nhiều, thả phần lớn đều bình an thành niên, thái tử cuối cùng rốt cuộc có thể hay không bước lên ngôi vị hoàng đế hết thảy còn chưa cũng biết đâu. Đông Phương gia bán lưu ly, Vi gia bán châu báu trang sức, này hai nhà là ở so từng người của cải có bao nhiêu hùng hậu sao, cũng không sợ nhận người mắt. Nghe được lời này, thời lão phu nhân có phản ứng, trả lời: "Ngươi cho rằng Đông Phương gia cùng Vi gia không biết cái này sao? Chính là không có biện pháp nha. Có chút thời điểm hướng ra phía ngoài người triển lãm tự thân thực lực là phi thường tất yếu. Đông Phương gia sau lưng đứng Lục hoàng tử, Vi gia sau lưng đứng Thái tử, Nếu không triển lộ tự thân cường đại, lại như thế nào làm quan viên lựa chọn đứng thành hàng đâu? Không tốt ở bên ngoài đàm luận này đó, thời lão phu nhân hỏi. Hân tỷ nhi cửa hàng như thế nào? Lời này vừa ra, thời đại phu nhân thần sắc có chút tạp đốn. Còn hành, tuy không Đông Phương gia, Vi gia cửa hàng xa hoa khí phái, nhưng cửa hàng ngoại trang trí đến còn tính lịch sự tao nhã, cảm giác cũng không kém nhiều ít. Đứng ở bên cửa sổ nhìn đối diện cửa hàng thời Phù Lâm nhịn không được nói. Tam gia cửa hàng liền cảm giác như là mẫu đơn thược dược trung gian cắm một đóa hoa lan đi vào. Mọi người trong đầu lập tức có hình ảnh. Thời Phù Y nhận đồng gật gật đầu. Thất muội muội này hình dung, nhưng thật ra rất chuẩn xác. Không có tới phía trước, vẫn luôn cảm thấy Lục muội muội cửa hàng sẽ trở thành mặt khác hai nhà phụ trợ. Nhưng hôm nay nhìn, nhưng thật ra cảm thấy ai phụ trợ ai còn nói không nhất định. Thời lão phu nhân đối này đảo không ngoài ý muốn. Đông Phương gia, Vi gia tài lực hùng hậu, Lục nha đầu lại không cần trong phủ hỗ trợ. Có thể thành công khai cửa hàng liền tính không tồi. Đúng lúc này, trên đường truyền đến ồn ào thanh, mọi người đi xuống vừa thấy. Liền nhìn đến kim mãn đường tiểu nhị nâng đại cái khay đan ra tới, bên trong chứa đầy ấn. Vi gia đánh dấu ngũ đế đồng tiền xuyến, từng cái cấp cửa hàng ngoại người đi đường miễn phí gửi đi. Này một thao tác, tức khắc, đưa tới vô số người vây dũng qua đi. Bên kia, Đông Phương gia người cũng không cam lòng yếu thế. Vi gia vừa mới bắt đầu phái phát đồng tiền xuyến, bọn họ bên này cũng từ trong tiệm nâng ra một cái khay đan lưu ly châu, miễn phí, đưa tặng cấp ở đây người. Trong lúc nhất thời, trên đường người đi đường đều dũng đi hai nhà cửa hàng. Kẹp ở bên trong, thời Phù Hân cửa hàng, cửa hàng ngoại rỗng tuếch, một người cũng không có. Tam gia cửa hàng dựa gần, thời Phù Hân cửa hàng giống như là phân cách tuyến giống nhau, đem ủng đổ hai nhà cửa hàng cấp tách ra. Nhìn một màn này, trong đám người Đỗ Tử Toàn hừ hừ nói. Ta nếu là thời Phù Hân, liền tuyệt đối bất hòa Đông Phương Vân Thường, Vi Oánh Hoa cùng một ngày khai cửa hàng. Hồ Tâm Nhụy nhìn tấm biển còn cái vải đỏ. Thời Phù Hân cửa hàng, trong mắt lập lòe nghi hoặc. Thời Phù Hân rất khôn khéo, nàng làm như vậy. Có lẽ là ở nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Đỗ Tử Toàn lắc đầu. Nàng có thể có cái gì đại chiêu nha, ở tuyệt đối quyền thế tài lực trước mặt nên cúi đầu còn phải cúi đầu, hà tất thượng vội vàng phân có cao thấp đầu, một lần so bất quá lại không đại biểu nhiều lần so bất quá. En cùng loại đối thoại còn xuất hiện ở Ngọc Mãn đường đối diện tự lầu phòng. Chậc chậc chậc, cái kia tạp ngươi Thạch Lựu thật sự là quá đáng thương, nhìn đến ta đều có chút không đành lòng. Sở Khiêm một bên phe phẩy quạt xếp, một bên nhìn dưới lầu tam gia cửa hàng, trong miệng nói đồng tình nói, nhưng ngoài miệng lại độc thật sự. Biết rõ không thể vì, còn một hai phải hướng lên trên thấu. Người này có phải hay không ngốc? Sở Diệu liếc mắt nhìn hắn, nàng không ngốc, không chỉ có không ngốc, còn tinh thật sự. Chờ một chút xem đi, nói không chừng sẽ có cái gì kinh hỉ đâu. Sở Khiêm nghe xong, kinh ngạc nhìn qua. Nghe người ngữ khí, giống như rất hiểu biết kia nhà đầu, nhạt nói. Hiểu biết chưa nói tới. Chỉ là tiếp xúc quá vài lần mà thôi. Kia nha đầu cho ta cảm giác. Trên người nàng có cổ dẻo dai, không sợ sự, còn gan lớn, người như vậy là sẽ không ngồi chờ chết. Sở Khiêm cười, người này đánh giá có phải hay không quá cao chút, kia nha đầu bất quá mới 13. Nhìn Sở Diệu nhìn lại đây, Sở Khiêm dừng một chút, nghĩ đến Sở Diệu 10 tuổi thời điểm liền vào Luân Hồi Điện. Hoàng thượng vừa đăng cơ, liền bắt đầu phụ trách đặc giam tư, khi đó hắn cũng bất quá mới 13 tuổi. Sở Khiêm ngượng ngùng cười. Tuổi sắc thật không thể thuyết minh cái gì. Đang lúc Sở Khiêm muốn tìm điểm những đề tài khác, lưu thời điểm, trên đường lại vang lên tân một vòng ồn ào thanh. Sở Khiêm đi xuống vừa thấy, tức khắc nhạc à. Đông Phương gia cùng Vi gia này thật đúng là so hăng hái. Liền, Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần đều tới. Sở Diệu cũng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn sóng vai xuất hiện ở trên phố Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần, ánh mắt có chút trầm ngưng. Đông Phương gia cùng Lục Hoàng tử kết thân, thật sự chỉ là bởi vì Đông Phương Vân Dung trúng kế. Hiện giờ hắn càng ngày càng cảm thấy, đem Đông Phương gia đẩy hướng Lục Hoàng tử là Hoàng thượng một tay an bài. Nhìn một cái, liền Vi Giật Thần đều tới, Thái tử cũng ngồi không yên sao? Thời gia phòng, thời gia các cô nương nhìn đến Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần, đều phát ra tiếng kinh hô. Thời Phù Lâm, ánh mắt sáng ngời, nhìn Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần, phân biệt đi hướng Đông Phương Vân Thường cùng Vi Oánh Hoa. Thật hâm mộ Đông Phương Vân Thường cùng Vi Oánh Hoa, các nàng khai cửa hàng phô trương cũng quá lớn. Thời Phù Y nhíu mày nói. Có cái gì hảo hâm mộ, không nghe được trên đường người nghị luận sao, Mọi người đều đang nói Minh Quốc Công Phủ cùng Thành Quốc Công Phủ có từng đề qua Đông Phương Vân Thường cùng Vi Oánh Hoa. Bên ngoài thượng là các nàng hai người khai cửa hàng, nhưng sau lưng, hết thảy đều là Đông Phương gia cùng Vi gia an bài tốt, các nàng bất quá là hai nhà đẩy ra con rối thôi. Ở tự chủ tính thượng, nàng cảm thấy lợi hại nhất vẫn là trong nhà Lục muội muội, ít nhất nàng không có bị trong nhà trưởng bối nắm cái mũi đi. Theo Đông Phương Trường Khanh, Vi Giật Thần đã đến, Trường An phố lại lần nữa nhấc lên một đợt cao trào. Đang lúc không khí nhất nhiệt liệt thời điểm, một đạo du dương tiếng đàn chợt phá không vang lên. Bá! Bá! Theo tiếng đàn vang lên, hai điều lụa đỏ đột nhiên từ trung gian cửa hàng lầu 2 bay ra, lập tức kéo ra che giấu ở cửa hàng thượng vải đỏ. Xôn xao, nồng nhan tiếu ba chữ lập tức liền xâm nhập hai bên cửa hàng vây rũng đám người trong tầm mắt. Bay ra lụa đỏ giao nhau mà qua, trực tiếp cột vào đối diện từ lầu mái hiên thượng. Tiếp theo, một cái màu hồng phấn hoa sen nụ hoa từ hồng nhan tiếu lầu 3 bay ra, vững vàng dừng ở lụa đỏ giao nhau chỗ. Nhân sinh giống như một tuồng kịch, mang theo hí kịch làn điệu giọng nam ở tiếng đàn trung chậm rãi vang lên. Tiếng đàn, tiếng ca theo tin đồn đãng toàn bộ Trường An phố. Hoa sen nụ hoa cũng ở tiếng ca trung chậm rãi nở rộ. Một cái người mặc màu đỏ phiêu giật váy lụa, tay cầm viên phiến che mặt thướt tha nữ tử từ hoa sen trung chậm rãi đứng lên. Ha ha ha, viết đến cái này cảnh tượng liền nghĩ tới nhân sinh như diễn này bài hát. Mọi người xem có thể hay không mang nhập đi vào. Hoa sen đài vững vàng lập giữa không trung trung lụa đỏ thượng, tay cầm quạt tròn che mặt nữ tử áo đỏ ở tiếng đàn, tiếng ca trung, nhẹ nhàng gót sen. Trong tay quạt tròn cũng theo chậm rãi di động. Ở mọi người bị dẫn động tâm thần, nhìn chăm chú hạ, một chút đem diễm sắc tuyệt thế khuôn mặt hiện ra tới. T. Đường thấy rõ đài sen thượng nữ tử là ai, trên đường thoáng chốc vang lên hết đợt này đến đợt khác, hút khí, kinh ngạc, cảm thán thanh. Không rảnh lo kinh ngạc cảm thán, du dương liên miên tiếng đàn đột nhiên vừa chuyển, trở nên xúc động. Theo tiếng đàn biến hóa, tiếng ca cũng trở nên nhẹ động thanh thoát, hoa sen trên đài mỹ nhân cũng tùy theo nhẹ vũ lên. Mỹ nhân mạn diệu, dung mạo khuynh thành, tiếng đàn lượn lờ, tiếng ca tiếng trời. Tương so với phía trước ồn ào náo động náo nhiệt, giờ khắc này, Trường An phố phá lệ an tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm ở trận này, mỹ diệu nghe nhìn thịnh yến bên trong. Này còn không có xong. Ở mọi người say mê khoảnh khắc, ánh mắt nơi đi qua thế, nhưng hạ đầy trời hoa sen vũ, từng đóa lớn, bằng bàn tay hoa sen theo thanh phong, phiêu phiêu dương dương bay về phía Trường An phố các nơi. Sở hữu thấy người đều không tự chủ được ngẩng đầu lên, vươn đôi tay muốn đi tiếp được không trung, gáo phi hoa sen. Từ lầu lầu 2, Sở Khiêm đem này hết thảy xem ở trong mắt, lại lần nữa tấm tắc lên, tương so với phía trước vui sướng khi người gặp họa, lúc này đây, trên mặt tất cả đều là bội phục. Diệu Nhi, vẫn là ngươi xem người chuẩn, kia tạp ngươi thạch lựu khó lường a. Đông Phương gia, Vi gia người hôm nay phỏng chừng muốn chọc giận đến ăn không ngon, số tiền lớn tạo thế, nổi bật đều bị thời gia nhà đầu cấp đoạt đi rồi. Sở Diệu không nói chuyện, trên mặt tuy nhất phái phong khinh vân đạm, nhưng trong mắt lại lập lòe cảm thán. Biết kia nhà đầu sẽ không ngồi chờ chết, nhưng không nghĩ tới nàng đánh trả sẽ làm được như thế xinh đẹp. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này lại một lần làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Thời gia phòng, nhìn đến thời phù hân, cửa hàng một khai trương liền hấp dẫn mọi người chú ý. Thời gia người lại là cao hứng lại là phức tạp. Thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút trầm mặc. Hân tỷ nhi, khai cửa hàng không cần trong nhà hỗ trợ, các nàng trong lòng nhiều ít là có chút chú ý, đều cảm thấy nàng sẽ bởi vậy bị té nhào. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ làm cho tốt như vậy. Liền Đông Phương gia cùng Vi gia nổi bật đều cấp đoạt. Quả nhiên, người này có bản lĩnh, tự tin liền đặc biệt đủ. Thời đại phu nhân nhìn trên mặt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc, Kim Nguyệt Nga, trong lòng lại nhịn không được cảm thấy hâm mộ. Tứ đệ muội xuất thân không tốt, nhưng người ta sinh nhi tử nữ nhi ưu tú a, liền này nhất dạng là có thể đè ép sở hữu chị em dâu một đầu. Trên đường trong đám người, Đỗ Tử Toàn lót chân đủ rồi một hồi lâu mới tiếp được một đóa hoa sen. Hồ Tâm Nhụy nhìn hoa sen thượng viết, hồng nhan tiếu ba chữ, thoải mái cười. Ta liền biết thời phù hân là sẽ không ngoan ngoãn làm người làm nền. Đỗ Tử Toàn đánh giá hoa sen. Làm được tuy không thế nào tinh xảo, bất quá dùng để tuyên truyền vậy là đủ rồi. Nhìn đầy trời bay múa hoa sen, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Hoa sen nơi đi đến, phỏng chừng không có người sẽ không biết thời phù hân khai héo. Đỗ Tử Toàn đột nhiên cười nói, Đông Phương Vân Thường cùng Vi Oanh Hoa phỏng trường sắp tức chết rồi. Hai nhà đáp đài tạo thế, Hát tuồng người cư nhiên là thời Phù Hân. Nếu là đổi thành nàng, nàng cũng đến tức chết. Kỳ mãn đường, ngũ sắc thạch lâu cửa hàng cửa, vì oánh hoa, Đông Phương Vân Thường xác thật đã làm không hảo biểu tình quản lý. Ngay cả nhìn quen đại việc việc đời Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần hai người, nhìn nháy mắt bị dẫn đi chú ý mọi người, cũng đều trầm mặc. Nửa khắc chung sau, tiếng đàn, tiếng ca biến mất, giữa không trung hoa sen trên đài khởi vũ hồng y mỹ nhân cũng ngừng lại. Tĩnh, trên đường một mảnh an tĩnh, mọi người vẫn như cũ chìm đắm trong phía trước mỹ diệu trùng. Tiểu nữ Lục Tĩnh Xu, hôm nay một vũ, đặc tạ. Thời gian Lục cô nương dùng hồng nhếu bán vết sẹo chữa trị keo chữa khỏi ta trên mặt vết sẹo. Đồng thời, cũng chúc mừng Hồng Nhan Tiếu khai trương đại cát. Dễ nghe êm tai thanh âm vang lên, lúc này mới làm mọi người phục hồi tinh thần lại. Một hồi thần, liền như nước ngã vào chảo dầu. Oanh một chút, trên đường nháy mắt sôi trào náo nhiệt lên. Lục Tĩnh Xu, Lê Viên Hoa Khôi, nàng mặt như thế nào một chút vết sẹo đều không có. Không chỉ có không vết sẹo còn trắng nõn non mịn thực đâu. Nàng nói nàng mặt như thế nào chữa khỏi. Hình như là dùng hồng nhan tiếu cái gì vết sẹo chữa trị keo. Thiên lạp, này hiệu quả không khỏi cũng thật tốt quá. Phải biết rằng lúc trước Lục Tĩnh Xu hơn phân nửa khuôn mặt đều hủy hoại. Chính là thái y cũng vô pháp trị liệu. Hiện giờ cư nhiên một chút dấu vết đều không có. Liền vết sẹo đều đi trừ. Hồng nhan tiếu bán son phấn phẩm chất nhất định thực hảo đi. Ta phải đi mua tới thử xem. Ta cũng muốn thử xem. Nhìn đám người đều đi nghị luận hồng nhan tiếu đi, cũng chưa hứng thú tiến ngũ sắc thạch lâu. Đông Vân Thường, trong lòng có chút sốt ruột, nhanh chóng nhìn về phía Đông Phương Trường Khanh. Thời Phù Hân rất lợi hại, cư nhiên lợi dụng trước Lê Viên Hoa Khôi Lục Tĩnh Xu, danh khí tới tuyên truyền tân khai cửa hàng. Bất quá, đảo cũng không sợ, nàng có Trường Khanh ca đâu. Một cái tiền nhiệm Lê Viên Hoa Khôi như thế nào so đến quá kinh thành tứ đại Mỹ Nam chi nhất, Trường Khanh công tử đâu. Bên kia, Kim Mãn Đường ngoại, Vi Oanh Hoa cũng cấp Vi Giật Thần để ánh mắt. Hy vọng hắn đứng ra, đem mọi người lực chú ý kéo trở về. Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần đều có chút bất đắc dĩ, từ khi nào bọn họ chỉ cần vừa xuất hiện, liền tất sẽ khiến cho mọi người vây xem. Hiện giờ muốn chủ động đi hấp dẫn người khác chú ý, nhiều ít đều có chút không được tự nhiên. Không đợi hai người mở miệng, Hồng Nhan Tiếu liền đi ra một cái đôi mắt sáng xinh đẹp, nhìn quanh rực rỡ thiếu nữ áo đỏ. Tương so với Lục Tĩnh Xu nhu nhược động lòng người, này thiếu nữ càng thêm tươi đẹp tú khí, là Âm Tỷ Nhi. Từ lầu phòng Kim Nguyệt Nga nhìn đến trưởng nữ, nhịn không được kích động ra tiếng. Tam tỷ tỷ hôm nay, trang dung thật xinh đẹp à. Rất thích hợp nàng. Thời gia các cô nương nhìn có khác với ngày xưa, thanh đạm, giả dạng. Thời Phù Âm, toàn sôi nổi trước mắt sáng ngời trên đường phố. Nghe được tin tức Tô Vũ Trạch, Lôi Kéo Tử Thanh cùng Tào Vân Đình lại đây đủ náo nhiệt. Vừa đến, liền thấy được từ trong tiệm đi ra Thời Phù Âm. Ba người trong mắt đều xẹt qua một tia kinh diễm. Vũ Trạch, người mau Tử Thanh, đôi mắt đều xem thẳng. Tào Vân Đình cười ha ha. Tiêu Tử Thanh bị nói được có chút không được tự nhiên, bất quá không phản bác cái gì. Đang. Thời Phù Âm đứng ở cửa hàng cửa dẫn theo đồng la đánh tam hạ. Theo đồng la thanh vang lên, người chung quanh đều an tĩnh xuống dưới. Tiếp theo mọi người liền thấy Thời Phù Âm đi đến môn trụ trước, cầm lấy rủ xuống lụa đỏ, dùng sức lôi kéo, lụa đỏ rơi xuống. Nơi Phù Âm đem trong tay lụa đỏ, huy hướng phố trung ương mặt đất, sau đó lập với lụa đỏ thượng hoa sen đài liền duyên theo lụa đỏ cắt xuống dưới, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Thật là lợi hại công phu. Tô Vũ Trạch kinh ngạc cảm thán một câu. Lụa đỏ mềm mại vô lực, lại có thể chống đỡ hoa sen đài rơi xuống, thời gia tam cô nương dùng ở lụa đỏ thượng lực đạo cũng không nhỏ. Hồng Nhan Tiếu hôm nay khai trương, đa tạ đại gia cổ động. Bồn tiệm chủ bán son phấn cùng các loại hộ gia đồ dùng, có mặt xương, mặt nạ, khiết mặt cao, nhuận da dịch, nhiễm giáp thủy chờ hộ gia tốt đẹp trang đồ dùng, hoan nghênh đại gia vào tiệm tuyển mua. Vì cảm tạ đại gia đã đến, bồn tiệm chuẩn bị một cái trò chơi nhỏ. Nhìn đến Lê Viên Hoa Khôi Lục cô nương dưới chân đứng hoa sen đài sao. Đại gia nhìn kỹ, mỗi cánh cánh hoa thượng đều viết tự. Lời này vừa ra, ở đây người thật đúng là nghiêm túc nhìn lên, tiếp theo liền có người lớn tiếng nói ra cánh hoa thượng tự. Khư sẹo hộ gia đồ dùng một bộ, trừ mụn hộ gia đồ dùng một bộ, trừ nhăn mỹ bạch hộ gia đồ dùng một bộ, mỹ trang đồ dùng một bộ, mỹ trang công cụ một bộ, kiểu nam chuyên dụng hộ gia đồ dùng một hộp, miễn phí cửa hàng tạp một chương. Miễn phí cửa hàng tạp là có ý tứ gì á? Thời Phú Âm tiếp nhận nha hoàn trong tay bưng phi tiêu, cười trả lời. Chỉ cần phi tiêu bắn trúng viết miễn phí cửa hàng tạp cánh hoa, người nọ liền có thể vĩnh viễn miễn phí sử dụng cười hồng nhan trong tiệm sở hữu hàng hóa. Nghe được lời này, ở đây người đều ngo ngoe dục dịch lên. Lê Viên Hoa, Khôi Lục Tĩnh Xu như vậy nghiêm trọng vết thương đều có thể chữa khỏi. Hồng Nhan Tiếu bán hàng hóa phẩm chất khẳng định không tồi. Mặc dù phẩm chất giống nhau, chỉ cần là miễn phí, mọi người đều muốn. Lúc này, cửa hàng đi ra mấy cái ăn mặc thống nhất phục sức tiểu nhị. Chỉ thấy bọn họ ở cửa tiệm bày biện, hảo hai chương bàn dài. Theo sau, một đám thị nữ cầm một hộp tặng phẩm ra tới, chỉnh tề đặt ở trên mặt bàn. Trò chơi tặng phẩm chỉ có 50 bộ, tới trước thì được. Chờ bọn thị nữ mở ra hộp, mọi người nhìn đến hộp trung phong phú tinh xảo hàng mẫu. Lập tức liền có người nhịn không được muốn đi lên thử thay nghe khí. Nên ta lên sân khấu. Thời Định Hạo sướng xong ca sau, liền vẫn luôn ở cửa hàng quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Thấy tặng phẩm đều bày biện hảo, thẳng thắn eo, vẻ mặt thần khí đi ra ngoài. Đại gia đừng vội. Quy tắc trò chơi còn chưa nói đâu, ta trước tới cấp các ngươi làm mẫu. Thời Định Hạo từ nha hoàn bưng mâm cầm tam chi phi tiêu. Mỗi người có thể lấy tam chi phi tiêu, nói cách khác mỗi người đều có 3 lần cơ hội. Nói. Đi tới hoa sen trước đài, tay đẩy. Hoa sen đài liền chuyển động lên. Hoa sen cánh hoa có 10 mấy cánh, phần thưởng thiết trí chỉ có 8 hạng. Nói cách khác khả năng sẽ bắn trúng chỗ trống cánh hoa. Thời Định Hạo đi đến đặt tặng phẩm bàn dài trước. Mọi người xem đến tặng phẩm có bao nhiêu phong phú đi, đều là nguyên bộ hộ gia đồ dùng. Ở trong tiệm mua nói, ít nhất đến hoa mấy chục lượng bạc. Tặng phẩm như vậy phong phú, tự nhiên không như vậy hào được. Tam tỷ, tới. Chúng ta cho đại gia biểu thị biểu thị. Thời Định Hạo đi đến khoảng cách hoa sen đài 5 mét xa vị trí đứng yên. Thời Phù Âm liền đứng ở cửa hàng cửa. Từ thị nữ trong tay bưng mâm trung cầm 3 viên ngón cái lớn nhỏ màu trắng đá. Hưu. Thời Phù Âm dẫn đầu đánh ra một viên đá. Đá va chạm ở hoa sen cánh hoa thượng, hoa sen đài tức khắc cao tốc xoay tròn lên. Lúc này Thời Định Hạo đệ nhất chi phi tiêu cũng bắn đi ra ngoài. Phanh. Phi tiêu va chạm ở hoa sen cánh hoa thượng, không có thể cắm đi lên, trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Lại đến. Thời Định Hạo lại bắn ra đệ nhị chi phi tiêu. Mắt thấy phi tiêu muốn ở giữa hoa sen cánh hoa, hư một viên đá phóng tới, trực tiếp đem phi tiêu đâm bay. Nở đây người vừa thấy, tức khắc ồn ào lên. Như thế nào còn có thể như vậy nha? Thời Định Hạo cười. Đều nói, tặng phẩm không như vậy hào đến. Hư sẹo mỹ phẩm dưỡng da một bộ xuống dưới được với 100 lượng bạc. Các ngươi thật đúng là tưởng nhẹ nhàng liền lấy về ra nha. Nói, Thời Định Hạo lại lấy xét, đánh không kịp bưng tay chi thế bắn ra đệ tam chi phi tiêu. Thời Phú Âm ra tay chậm một bước, phi tiêu vững vàng cắm ở chỗ trống hoa sen cánh hoa thượng. Thế nào? Rất đơn giản đi. Thời Định Hạo cười tủm tỉm nhìn mọi người. Đứng ở kim mãn đường ngoại vi giật thần tiếng cười nói. Các ngươi này cũng quá khó khăn, thời tam cô nương võ, nghệ siêu quần, ai có thể bắt được tặng phẩm nha? Đại gia vẫn là tới chúng ta cửa hàng đến xem có hay không, thích châu báu trang sức đi. Đông Trường Khanh cũng tiếp theo mở miệng. Đúng vậy, kia trò chơi quá khó chơi, đại gia cũng có thể tới ngũ sắc thạch lâu cửa hàng chọn lựa lưu ly vật trang trí. Thiết. Thời Định Hạo lại lớn tiếng lại khoa trương cắt một tiếng. Châu báu trang sức cửa hàng mọi người đều thường xuyên dạo, lưu ly vật trang trí lại quá quý, chúng ta bên này chính là miễn phí đưa tặng các ngươi đồ vật, còn có thể chơi trò chơi. Vì cái gì không tới chơi đâu? Ta tam tỷ đâu, Vi công tử đều thừa nhận, là cao thủ, ở đây liền không luyện võ người, nghĩ đến khiêu chiến ta tam tỷ. Cơ hội khó được a, đi qua không cần bỏ lỡ. Thời Phù Âm đau đầu nhìn mãnh khen chính mình đệ đệ, đứng không nhúc nhích. Hân tỷ nhi giải hoa sen đi, nàng đến chống được nàng trở về, ta tới thử xem. Trong đám người, một cái cẩm y công tử đi ra, cười nhìn Thời Định Hạo. Hắn xuất hiện, làm nguyên bản có chút tưởng rời đi người đều sôi nổi dừng lại bước chân. Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần cách không đối thị liếc mắt một cái, thần sắc đều có chút khác thường. Thái Minh Huy, cư nhiên tới. Thời Định Hạo nhìn hắn, vị công tử này có chút quen mặt à. Thái Tiểu Hầu gia nhướng mày nhìn Thời Định Hạo. Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự à, liền ta đều không nhớ rõ. Nói, nhìn về phía Thời Phú Âm, muội tử đến đây đi, làm thái ca nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Nghe thế xưng hô, Thời Phù Âm nhăn lại mày. Lúc này, Thời Định Hạo phản ứng lại đây, mở trừng hai mắt, mặt lộ vẻ vui sướng, đôi tay một phách. Ai nha, là thái ca nha, đệ đệ nhưng giờ thật là nhớ ngươi muốn chết. Nói, liền ở Thời Phù Âm trợn mắt há hốc mồm chung, mở ra hai tay đi qua, vừa đi vừa nói chuyện. Thái Tổng đốc hết thảy đều hảo đi rời đi Tây Bắc sau, ta có thể tưởng tượng hắn. Nhìn muốn lại đây, ôm chính mình thời Định Hạo, Thái Tiểu Hầu ra khóe miệng trừ trừ, ghét bỏ tránh đi thân mình. Ngươi như vậy tưởng cha ta không bằng hồi Tây Bắc biên quan đi. Thời Định Hạo dừng lại. Cái kia cái này ta đi không khai nha. Tỷ của ta khai cửa hàng, ta phải giúp nàng xem cửa hàng. Thái Tiểu Hầu ra hướng cửa hàng nhìn liếc mắt một cái. Ngươi kia quỷ tinh tiểu tỷ tỷ đâu? Tiểu tỷ tỷ? Ngươi là nói ta Lục tỷ sao? Chính là nàng, nàng không phải lão bản sao? Cửa hàng khai trương, lão bản người đâu? Thời Định Hạo nhặt lên rơi trên mặt đất hoa sen, phủng đến Thái Tiểu Hầu ra trước mặt. Tỷ của ta nói, một người vui không bằng mọi người cùng vui, giải hoa sen đi. Nàng muốn cho Trường An phố người đều biết Hồng Nhan Tiếu. Thái Tiểu Hầu ra nhìn nơi xa còn ở tung bay hoa sen, hừ hừ. Nói được như vậy dễ nghe làm cái gì? Ngươi kia tiểu tỷ cái gì tính tình, ngươi không biết sao? Không có lợi thì không dậy sớm ra, quả. Thời Định Hạo không làm. Thái ca, ngươi đừng hủy ta Lục tỷ thanh danh à, ta Lục tỷ là trên đời này tốt nhất cô nương. Thái Tiểu Hầu gia tưởng tượng đến lúc trước trọng thương bị đưa về Điệp Lĩnh Quan khi thời phụ hân cố ý làm ca ca đệ đệ không cần lập tức đem chính mình đưa về, muốn cho phụ thân trước thể nghiệm một chút thất tử chi đau, hảo nhân cơ hội đòi lấy chỗ tốt sự, liền tức giận đến không được. Tuy rằng hắn cũng bởi vậy được đến chỗ tốt, phụ thân trải qua khuyết điểm tử chi đau sau, thật sự đối hắn khá hơn nhiều, chính là đối kia nha đầu, hắn vẫn là muốn tìm cơ hội sửa chữa. Tiểu Hầu gia, ngươi không phải muốn cùng ta tỉ thí sao? Ra tay đi. Thời phụ âm cũng không vui người ngoài nói chính mình muội muội, biết người tới thân phận sau, lười đến nghe hắn nói hưu nói vượn, bá bá bá trực tiếp đem tam chi phi tiêu quăng qua đi. Thái Tiểu Hầu gia không nghĩ tới, thời phụ âm tính tình cũng như vậy liệt, hơi có chút cuống quýt, duỗi tay tiếp được phi tiêu, còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được phanh một tiếng, sau đó nhìn hoa sen đài bay nhanh xoay tròn lên. Thấy vậy, Thái Tiểu Hầu gia đành phải ra tay. Bá bá bá, tam chi phi tiêu đồng thời bay ra. Nấn Thái Tiểu Hầu gia đoán trước, tam chi phi tiêu thế nào cũng đến có một chi cắm ở hoa sen cánh hoa thượng. Ai từng tưởng, phanh, phanh hai tiếng, hắn tam chi phi tiêu trực tiếp bị thời phụ âm hai cục đá cấp đánh rớt ở trên mặt đất. Liền rất ngoài ý muốn. Thái Tiểu Hầu gia ngơ ngẩn nhìn thời phụ âm, tựa không nghĩ tới nàng cư nhiên lợi hại như vậy, lại tựa không tin nàng cư nhiên như vậy không cho chính mình mặt mũi. Hắn tốt xấu giúp nhà bọn họ rất nhiều lần nha. Càng tâm tắc chính là, thời Định Hạo gia hỏa này, cư nhiên còn vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, thái ca, ngươi không được à? Thời phụ âm trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, thỏa đáng đối với Thái Tiểu Hầu gia hành lễ, đa tạ. Cái gì kêu ta không được? Thái Tiểu Hầu gia trừng mắt nhìn thời Định Hạo. Ta vừa mới là không chuẩn bị hào, ta muốn một lần nữa, tới một lần. Thời phụ âm trực tiếp cự tuyệt. Thời gian hữu hạn, khách nhân đông đảo, mỗi người chỉ có thể chơi một lần. Thời Định Hạo cũng cười nói, đúng vậy ca. Chúng ta là cái gì quan hệ? Hảo huynh đệ nha. Ngươi nếu muốn chơi, quay đầu lại tìm cái thời gian. Ta đem ta ca kêu lên, chúng ta chơi cái thống khoái như thế nào? Thái Tiểu Hầu gia vẻ mặt vô ngữ, nhìn theo cột cọ cọ hướng lên trên bò thời Định Hạo. Ai cùng ngươi là hảo huynh đệ? Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Thái ca, ngươi như vậy phủ nhận, ta thực bị thương. Thái Tiểu Hầu gia lại lần nữa bị kinh tới rồi, chó má bị thương. Tiểu tử này chiêu số có điểm giã a. Bị thương. Tới, cho ta nhìn một cái ngươi nơi nào bị thương. Nơi Định Hạo lập tức đôi tay che lại ngực. Tâm bị thương, hiện tại ta tâm trừ trừ đau. Thái Tiểu Hầu gia không nghĩ tới, thời Định Hạo thật dám đáp, còn đáp đến như vậy buồn nôn, trừng mắt hắn nửa ngày, cũng không nghĩ ra dỗi hắn nói. Thời Định Hạo còn ở che lại ngực, vẻ mặt thành khẩn nhìn Thái Tiểu Hầu gia, tận tình khuyên bảo nói. Thái ca, ngươi đối với ta như vậy còn chưa tính, nhưng ngàn vạn bị như vậy đối cô nương, bằng không... Ngươi như vậy bội tình bạc nghĩa, sẽ tìm không thấy tức phụ. Thái Tiểu Hầu gia nổi giận, ai bội tình bạc nghĩa? Thời Định Hạo đôi mắt trừng đến so với hắn còn đại. Ngươi vừa mới liền đối ta bội tình bạc nghĩa, nói tốt là hảo huynh đệ, đảo mắt ngươi liền không thừa nhận. Ngươi cái bao cỏ, sẽ không nói không cần nói bậy. Thái Tiểu Hầu gia khí tạc, hô hô hô thẳng thở hổn hển. Cô nương, cử ra trước mặt mọi người cùng Thái Tiểu Hầu gia như vậy nói chuyện. Hảo sao? Ngài muốn hay không đi ra ngoài? Ngăn lại một chút. Cửa hàng đại đường chung mới vừa giải xong hoa sen trở về. Thời phù hân xuyên thấu qua giấy cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn cửa hàng ngoại cùng Thái Tiểu Hầu gia múa mép khua môi đệ đệ, đối với An Nhiên lo lắng, không để bụng chút nào. chính là muốn như vậy mới hảo đâu. Mua sắm gì đó, nào có xem quý nhân bát quái tới hăng say nhỉ? Không nhìn thấy, người chung quanh đều xem đến hứng thú bừng bừng, mùi ngon sao? Hơn nữa, người còn càng tụ càng nhiều. Tiểu Bạch Kiểm người tốt à? Thượng vội vàng lại đây miễn phí giúp bọn hắn mời chào khách nhân. Người tốt, đại đại người tốt, cũng không uổng phí, lúc trước đem hắn từ người chết đôi cứu ra. Một bên An Nhiên có chút há hốc mồm. Tiểu Bạch Kiểm, cô nương là đang nói, Thái Tiểu Hầu Gia là Tiểu Bạch Kiểm sao? Cửu gia kêu, Thái Tiểu Hầu Gia hảo huynh đệ, cô nương kêu Thái Tiểu Hầu Gia Tiểu Bạch Kiểm, nhà nàng cô nương thiếu gia như thế nào, liền không thể có điểm bình thường phản ứng đâu. Nàng muốn chậm rãi. Ta cũng tới thử xem vận may. Trong đám người lại đi ra một cái quý công tử. Đông Phương Trường, Khanh cùng Vi Giật Thần thấy, đều có chút kinh ngạc. Đầu tiên là Thái Tiểu Hầu Gia, hiện giờ Triệu Đại Công Tử cũng chạy tới cổ động. Nay võ xương bá phủ nhân mạch còn rất nhiều. Triệu Đại Ca, ngươi đã đến rồi. Thời Định Hạo nhìn đến Triệu Đại Công Tử lập tức nhiệt tình đi qua. Ngươi hôm nay không làm việc sao? Ta ca phải làm kém, tới không được. Ta còn có chút mất mát, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Ta nhưng thật là vui. Triệu Đại Công Tử còn chưa nói lời nói, Thái Tiểu Hầu Gia liền châm chọc một câu. Ca ca của ngươi cũng thật nhiều. Thời Định Hạo hào khí nói. Ta lòng dạ rộng lớn, tứ hải trong vòng toàn huynh đệ. Thái Tiểu Hầu Gia hừ hừ nói. Nếu là hảo huynh đệ, vậy ngươi đem hoa sen cánh hoa thượng viết đồ vật đều cho ta miễn phí tới một phần. Thời Định Hạo không ủng hộ lắc lắc đầu. Thái ca, tuy rằng chúng ta là hảo huynh đệ, nhưng thân huynh đệ đều còn muốn minh tính sổ đầu. Ngươi nếu muốn muốn, có thể, nhưng đến cấp bạc. Kia ta muốn ngươi này, hảo huynh đệ có tác dụng gì? Thời Định Hạo lắc đầu. Ý kiến nông cạn a, ta có thể thế ngươi giải buồn a. Thái Tiểu Hầu Gia vô ngữ cực kỳ. Ta giải buồn sẽ tìm ngươi. Ngươi cũng có thể tìm người khác, nhưng là giống ta như vậy lòng dạ rộng lớn, trong bụng có thể chống thuyền nam nhân nhưng không nhiều lắm. Ta có thể hiểu ngươi. Ngươi hiểu cái rắm. Nhìn Thái Tiểu Hầu Gia bị Thời Định Hạo tức giận đến đều bạo thô khẩu, Thời Phụ Âm thở dài, cầm lấy tam chỉ phi tiêu. Triệu Đại Ca, tiếp theo. Triệu Đại Công Tử tay duỗi ra, ngón tay liền vững vàng kẹp lấy tam chỉ phi tiêu, sau đó cười nhìn Thời Phụ Âm. Tam cô nương cần phải thủ hạ lưu tình a. Thời Phụ Âm cười, ca chết sát ta. Liền ở Triệu Đại Công Tử bắn ra phi tiêu khoảnh khắc, Triệu Tiểu Công Tử từ trong đám người tễ ra tới, đứng ở Thời Định Hạo bên người, chua nói. Ngươi hôm nay lại làm nổi bật á? Thời Định Hạo ngưỡng ngưỡng cằm. Không có biện pháp, người qua ưu tú, tưởng không chịu chú mục đều không được. Triệu Tiểu Công Tử mắt trợn trắng, không nghĩ nói chuyện. Triệu Đại Ca nghĩ như thế nào lại đây cái này, xem náo nhiệt. Triệu Tiểu Công Tử hừ hừ nói. Ta ca tới cấp các ngươi cổ động, sao mà, các ngươi còn không vui. Ta không không vui, chỉ là đi, ta tam tỷ hiện tại ở nuôi cá đâu, ta càng muốn nhìn đến những cái đó không thành thân, không đính hôn công tử thiếu gia đứng ra. Lục tỷ cố ý chạy ra đi giải hoa sen, chính là muốn cho tam tỷ làm nổi bật, hảo nhân cơ hội nhiều dưỡng điểm cá. Triệu Tiểu Công Tử không nghe hiểu. Có ý tứ gì, dưỡng cái gì cá? Thời Định Hạo, dù sao ngươi ca đã thành thân liền không phải cá. Triệu Tiểu Công Tử cái hiểu cái không, quét đến một bên Thái Tiểu Hầu Gia. Kia Thái Tiểu Hầu Gia cũng đính hôn. Ngươi như thế nào không nói hắn? Thời Định Hạo ngắm liếc mắt một cái Thái Tiểu Hầu Gia, thấp giọng nói. Hắn nha, chính là cái nhiệt tràng công cụ mà thôi. Nghe lén đến hai người đối thoại Thái Tiểu Hầu Gia. Hắn thành nhiệt tràng công cụ. Tức chết hắn. Lúc này, Cửu Lang quả nhiên không hổ là kia quỷ tinh nhà đầu song bào thai đệ đệ a, đều là như vậy thiếu thu thập. Bắn chúng. Đám người đột nhiên sôi trào lên, Triệu Đại Công Tử bắn trúng hoa sen cánh hoa. Bắn trúng cái gì? Kiểu nam chuyên dụng hộ gia đồ dùng một hộp. Thời Phụ Âm cười chiều Triệu Đại Công Tử doanh doanh một phúc. Chúc mừng Triệu Đại Ca. Nói từ thị nữ trong tay tiếp nhận tặng phẩm, tự mình đưa đến Triệu Đại Công trong tay. Triệu Đại Công Tử làm gã sai vặt tiếp nhận đồ vật cười nói. Nếu không phải tam cô nương nhường nhịn, ta nhưng bắn không trúng. Nói. Nhìn về phía cách vách cửa hàng, cửa Đông Phương Trường Khanh. Trường Khanh công tử văn võ song toàn, sao không lại đây thử xem vận may? Bị đột nhiên điểm danh Đông Phương Khanh kinh ngạc nhìn Triệu Đại Công Tử. Triệu gia người đều rất điệu thấp, hôm nay vì cấp thời gia cổ động, cư nhiên chủ động mời hắn. Triệu gia cùng thời gia quan hệ khi nào tốt như vậy? Đông Phương Trường Khanh nhìn vẻ mặt sinh khí lại ăn vạ, đứng ở thời gia cửa hàng ngoại không đi. Thái Tiểu Hầu gia khóe miệng một câu, cười đi qua, Triệu đại công tử tương mời, tự nhiên tiếp khách. Triệu đại công tử thấy Đông Phương Trường Khanh lại đây, lại đem ánh mắt đầu hướng bên kia cửa hàng. Giật thần công tử, khó được tương ngộ. Này phi tiêu trò chơi còn đỉnh hảo ngoạn, muốn hay không lại đây một khối chơi chơi. Vi giật thần nhìn thoáng qua Đông Phương Trường Khanh, trong tay quạt xếp bá một chút đẩy ra, biên phe phẩy cây quạt biên đi qua đi. Trường Khanh công tử muốn chơi, ta đương nhiên cũng muốn tới thấu cái náo nhiệt. Thời Định Hạo bội phục nhìn dăm ba câu, liền đem Đông Phương Khanh cùng Vi Giật Thần mời đi theo Triệu đại công tử. Hắn chính không biết như thế nào tiếp tục sinh động không khí đâu. Triệu đại ca giúp hắn đại ân. Đáng, đáng. Thời Định Hạo cầm lấy thời phù âm lúc trước dẫn theo đồng la, liền một trận mạnh gõ, sau đó vẻ mặt kích động phấn chấn hô. Hoan nghênh Trường Khanh công tử. Giật Thần công tử quang lâm Hồng Nhan Tiếu. Hai vị công tử có thể tới. Hồng Nhan Tiếu thật là bồng tất sinh huy nha. Bị chấn đến lỗ tai tê dại, Đông Phương Trương Giật Thần, người này thanh âm như thế nào lớn như vậy? Biết Thời Định Hạo từng lấy bọn họ cấp nhà mình cửa hàng tạo thế, hai người trong lòng đều có chút không dễ chịu. Vi Giật Thần nhìn nhìn Triệu đại công tử, lại nhìn về phía Thời Định Hạo. Lúc trước ca Vũ thật là làm người trước mắt sáng ngời, Vũ là lục cô nương nhảy, không biết ca là. Lời nói còn chưa nói xong, Thời Định Hạo liền đoạt đáp, là ta sướng, thế nào, ta giọng nói không tồi đi, có phải hay không cảm thấy ta thực ưu tú? Nhìn không cho rằng, xỉ phán, cho rằng vinh Thời Định Hạo, Vi Giật Thần không biết nên nói cái gì cho phải. Một người nam nhân, trước mặt mọi người hát vang, là thực đáng giá kiêu ngạo sự sao? Thời Định Hạo còn ở thao thao bất tuyệt khích lệ chính mình, con người của ta đâu, cứ như vậy, đa tài lại nhiều nghệ, các ngươi không cần hâm mộ ta. Kỳ thật các ngươi mỗi người đều có chính mình loang loáng điểm, các ngươi chỉ là không biết muốn như thế nào triển lộ ra tới mà thôi. Đông Phương Trường Khanh thấy Thời Định Hạo một bộ cùng bọn họ rất quen thuộc bộ dáng, có chút buồn cười. Thời Cửu Lang, ta nhưng thật ra không biết ta có cái gì loang loáng điểm, nguyện nghe kỹ càng. Thời Định Hạo kinh ngạc nói, Trường Khanh công tử, ngươi viết một tay hảo tự kinh thành, ai không biết, thế nào, muốn hay không? Hiện trường biểu diễn một chút múa bút vẩy mực bản lĩnh. Nói, không đợi Đông Phương Trường Khanh trả lời, liền nhìn về phía vây xem mọi người. Đại gia có nghĩ xem Trường Khanh công tử múa bút vẩy mực á? Tưởng. Trường Khanh công tử triển lãm một chút đi. Đám người nhiệt liệt đáp lại, nóng bỏng nhìn chăm chú, chấn đến Đông Phương. Trường Khanh trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới Thời Cửu Lang cư nhiên sẽ cổ động quần chúng tới bức bách hắn. Lúc này, Thời Định Hạo ánh mắt lại đầu hướng về phía Vi Giật Thần. Giật Thần công tử ở sĩ nữ trên bản vẽ tạo nghệ pha cao cũng hiện trường triển lãm một chút. Thấy Vi Giật Thần nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, Thời Định Hạo lại nói, đừng ngượng ngùng a, loang loáng điểm liền phải triển lãm ra tới, làm mọi người đều thấy. Đại gia nói có phải hay không? Đối, triển lãm một cái, triển lãm một cái. Nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ càng thêm tăng vọt. Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Giờ phút này hai người đều có loại bị người giá thượng đài cao, có chút hạ không được đài nghẹn khuất. Trên Tửu Lâu, Sở Khiêm tấm tắc bảo lạ nhìn trên đường một màn, đối với Sở Diệu cảm thán nói. Diệu Nhi, cặp song sinh này khó lường a. Nhìn một cái, Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần đều bị làm cho chống đỡ không được. Sở Diệu cũng cảm khái một câu, người này không biết xấu hổ cũng liền thiên hạ vô địch. Sở Khiêm nhìn hắn. Đây là khích lệ. Đương nhiên Thời Cửu Lang này nhất chiêu cũng dễ phá, chỉ cần Đông Phương Trường Khanh cùng Vi Giật Thần cũng không cần mặt mũi, ai có thể cưỡng bách bọn họ. Đông Phương gia người cùng Vi gia người đi đến nơi đó đều tự giữ thân phận, bọn họ sao có thể buông mặt mũi thân phận. Trẫm hôm nay không ra tới sai a, thật thật là một hồi trò hay. Lão đại, thái tử, lão tứ, lão lục, các ngươi cảm thấy đẹp sao? Hồng Nhan Tiếu đối diện từ lầu lầu ba phòng, hoàng thượng cùng đại hoàng tử mấy cái đều đang nhìn trên đường hết thảy. Phụ tử mấy cái, thần sắc khác nhau. Hoàng thượng nhìn về phía lục hoàng tử, bên người lục hoàng tử phi Đông Phương Vân Dung. Lão lục tức phụ, ngươi ca sẽ đáp ứng. Thời Cửu Lang hiện trường biểu diễn một cái múa bút vẩy mực sao? Đông Phương Vân Dung vội vàng tiến lên, khom người trả lời. Hồi phụ hoàng, con dâu không biết. Hoàng thượng đối này hồi đáp có chút bất mãn, đạm thanh nói. Kia xem ra các ngươi huynh muội quan hệ không phải thực thân à. Nghe vậy, Đông Phương Vân Dung ánh mắt một ngưng, nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, lục hoàng tử cũng hơi không thể thấy nhăn nhăn mày.